Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trùng tộc sinh thái tạo dựng. Vương trùng muốn kiến tạo cũng không phải là một cái thứ đơn giản. Đây là nhân loại từng tại mặt trăng đề cập tới vòng sinh thái. Hiện tại nhân loại đã sớm vượt qua loại kia vòng sinh thái tạo dựng. Liền xem như thật muốn tại bản xứ thực dân. Bọn hắn cũng sẽ không lấy chính mình hành tinh mẹ làm bản gốc tạo dựng vòng sinh thái. Không nói những cái khác, giống loài xâm lấn mang tới đại đồ sát còn ít sao? Nhân loại đã sớm hấp thụ đủ loại giáo huấn, sẽ không can thiệp một cái hoàn chỉnh phong bế vòng sinh thái nội bộ tình huống. Đương nhiên, trùng tộc không ở trong đám này, chiến tranh cũng không ở hàng ngũ này, nhưng là coi như thế nào đi nữa. Trùng tộc làm có thể hoành độ vũ trụ trùng tộc, chân chính muốn thông qua bệnh khuẩn giết chết bọn chúng mới là nhất ngu muội biện pháp. Mà trùng tộc bây giờ tại phương diện này hoàn toàn vẫn là cất bước giai đoạn. Đơn giản tạo dựng một cái vòng sinh thái không có bất cứ vấn đề gì. Đại lượng thảm vi khuẩn trên lý luận tới nói là thực vật, nhưng lại mang theo côn trùng đặc tính. Thật giống như loại kia chỉ cần tưới nước liền có thể vô hạn phân liệt thái tuế đồng dạng. Có được loại này đặc tính thực vật cũng không ít, côn trùng cũng có một chút, chỉ cần đưa chúng nó gen hỗn hợp rót đi vào đằng sau. Vương trùng thậm chí liền có thể không cần quản nó nhóm. Bởi vì những cái kia thảm vi khuẩn sẽ tự động ra bên ngoài lan tràn, đem đất trong đất vi sinh vật ăn hết. Trong không khí vi sinh vật tụ lại, thậm chí còn có thể tiến hành sự quang hợp, bản thân sinh trưởng, cứ như vậy, nó bất luận ở nơi nào đều có thể đủ dài phải hào hào. Kế tiếp, vương trùng thì trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra một loại nha trùng tới. Những thứ này nha trùng cần dinh dưỡng điểm so dược linh còn ít. Chỉ cần một ô dinh dưỡng liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 4 cái tới. Nhưng khi bọn chúng lấy thảm vi khuẩn làm thức ăn, ăn đủ 12 giờ đằng sau, thân hình của bọn nó liền có thể nở lớn một vòng. Mà lúc này đây bọn chúng dinh dưỡng liền sẽ biến thành một cách đơn vị. Nói cách khác, chỉ cần 12 giờ, bọn chúng liền có thể từ hoàn toàn không cần tiền thảm vi khuẩn bên trong để luyện ra một cách dinh dưỡng, mà chờ chúng nó dinh dưỡng biến thành 4 đằng sau. Nhân loại liền có thể trực tiếp ăn bọn chúng. Một cái 4 dinh dưỡng nha trùng đủ để cung cấp nuôi dưỡng lên một người một tuần lễ sinh tồn cần thiết. Nha trùng thậm chí đều không cần trực tiếp đi chết, nó phía sau cái mông bài tiết đi ra mật cũng đủ để cho nhân loại ăn no mây mẩy. Đương nhiên loại này ẩm thực kết cấu là rất đơn giản, một làm ăn tạp động vật nhân loại cũng tuyệt không có khả năng dựa vào cái đồ chơi này liền có thể sống sót, nhưng là đây là chân thật bước đầu tiên, làm trùng hậu bắt đầu sinh sản thảm vi khuẩn cùng nha trùng. Làm thảm vi khuẩn bắt đầu bao trùm hang động từ trên xuống dưới. Làm nha trùng bò đầy thảm vi khuẩn, toàn bộ trùng tộc kết cấu lúc này mới biến thành lập thể. Trước đó thẳng đứng hình trùng tộc kỳ thật có để vương trùng cảm thấy không hiểu thấu không quá thoải mái vấn đề này nó cũng không lý giải là cái gì sao. Nhưng là chờ tạo dựng lên chuỗi thức ăn đằng sau, loại này cảm giác không thoải mái rốt cuộc chậm rãi hóa giải. Có lẽ trùng tộc xã hội kết cấu chính là cực kỳ không ổn định kết cấu. Một khi không có dinh dưỡng nơi phát ra liền muốn sụp đổ dáng vẻ. Cho nên một mực để làm trùng tộc lãnh tụ nó nội tâm rung động. Nhưng là hiện tại, chờ nha trùng cùng thảm vi khuẩn bắt đầu chậm rãi lan tràn đến tất cả trong động quật. Chỉ là nha trùng bản thân ẩn chứa dinh dưỡng thì tương đương với từng cái pin. Bất luận là cho người ăn vẫn là cho trùng ăn đều là cực tốt. Nha trùng mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thuộc về từng cái lợn thịt, nhưng là trên thực tế lại cùng nhân loại pin, tại toàn bộ trùng tộc nội bộ chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí. Nhân loại mặc dù có phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng, có thể cuồn cuộn không tuyệt thu hoạch được năng lượng, nhưng là nói cho cùng năng lượng vẫn là có một loại giờ cao điểm cùng thung lũng kỳ. Giống như là rất nhiều điện, nếu như không có pin loại vật này tồn tại lời nói, liền sẽ bị trực tiếp lãng phí hết, mà nhân loại đã có thể đi ra vũ trụ, chắc hẳn pin kỹ thuật cũng nhất định là đột phá, mà chủng tộc thì cái gì đều không có. Vương Trùng phát hiện, chủng tộc tại trong vũ trụ đơn giản tựa như là Đông Phương quốc gia phía Bắc dân tộc Du Mục. Ăn bữa trước không có bữa sau. Đầu tiên bạo binh, sau đó phân tán ra tìm đến tinh cầu. Đợi khi tìm được tinh cầu đằng sau chính là một trận gặm. Gặm xong đằng sau liền rời đi đi tới cái hành tinh. Về phần cái tinh cầu này sinh thái hệ thống, mắc mớ gì đến chúng? Bọn chúng ăn xong lại không cần kéo. Chủng tộc sinh thái hệ thống chính là không có bất luận cái gì sinh thái hệ thống. Tìm được bất kỳ vật gì liền trực tiếp ăn hết. Cái này tại Vương Trùng xem ra là chủng tộc ưu điểm, cũng là chủng tộc khuyết điểm. Bởi vì lương thực thiếu thốn, cho nên chủng tộc tiến hóa trở thành vũ trụ chủng tộc, tại toàn bộ vũ trụ tiến hành cướp đoạt cùng thao thiết. Mà một khi thật lương thực thiếu thốn, chủng tộc liền sẽ lâm vào một loại tiết kiệm năng lượng hình thức. Trước hết nhất chết đói chính là nhảy trùng dơ linh cái này tầng dưới chót nhất côn trùng. Sau đó là tự bạo chuồn chuồn cái này trung tầng côn trùng. Thực sự không được plasma giáp trùng sẽ còn nhao nhao chết đói đem dinh dưỡng tặng cho mẫu trùng. Cam đoan mẫu trùng đợt tiếp theo đẻ trứng bình thường. Sau đó chính là mẫu trùng phụ cận thân vệ đội. Bất quá trùng tộc từ trước đến nay chưa từng tới cái kia phân thượng. Dù sao có thể ăn đồ vật tương đối nhiều. Không được nữa, thổ dinh dưỡng mặc dù thấp, nhưng cũng là dinh dưỡng nha. Mà bây giờ, dự trữ pin xuất hiện, các nhà trùng sinh sôi tốc độ cực nhanh. Mẫu trùng một quả trứng chính là 4 con nha trùng, mà bản thân lại có hạch nhân lò mẫu trùng chỉ cần mở rộng sinh. Rất nhanh toàn bộ trong động đất liền đã lít nhít tất cả đều là nha trùng. Những thứ này nha trùng kỳ thật còn không có hiện tại tổng binh lực nhiều. Bất quá không quan hệ, bọn chúng chờ thêm một ngày sau đó bành trướng đến 4 cách đơn vị dinh dưỡng đằng sau. Liền có thể nhẹ nhõm nuôi sống bọn chúng 4 lần ở trên binh lực. Những thứ này nha trùng tại trên hang động dưới trái phải đều có. Màu nhũ bạch lít nhít chậm chạp. Quả thực là muốn giết chết những cái kia dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh. Nhân loại bọn tù binh nhìn xem lít nhít nha trùng. Cả người là tuyệt vọng. Trùng tộc lại bạo binh. Nhân loại còn có hy vọng sao? Bọn hắn nhưng không biết. Những thứ này nha trùng là cho bọn hắn ăn. Vương Trùng cũng không để ý những thứ này. Cầm lên bên người một cái đã không sai biệt lắm thành thục nha trùng tra xét. Cái này nha trùng đại khái tại 2-3 tuổi đứa bé loài người đầu lớn nhỏ, vừa lúc bị Vương Trùng một cái tay cầm, không nhúc nhích, hiển nhiên Vương Trùng đối bọn chúng uy áp vẫn hữu hiệu. Nó không thèm để ý chút nào ngón tay hơi dùng sức. Nha trùng béo béo mập mập cái mông liền bài tiết ra màu da cam mật đi ra. Đây là nha trùng hấp thụ thảm vi khuẩn dinh dưỡng đằng sau sinh ra tác dụng dinh dưỡng. Loại này dinh dưỡng chẳng qua là lấy nha mật phương thức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Protein là dinh dưỡng, sắt thép bùn đất là dinh dưỡng, nha mật đương nhiên cũng là dinh dưỡng. Chỉ bất quá loại này dinh dưỡng phương thức biểu đạt là tương đối thích hợp nhân loại hấp thu tiếp. Nhận mà thôi. Vương Trùng căn bản không thèm để ý chút nào dùng miệng nếm nếm cái này côn trùng bài tiết đi ra. Nha mật, mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất sền sệt. Loại này chất nửa lỏng đồ ăn kỳ thật hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp nhân loại. Chỉ bất quá thời gian dài ăn hàm răng dễ dàng thoái hóa. Nhìn thấy Vương Trùng ăn nó quả thực là mừng rỡ như điên. Điên cuồng bài tiết lên nha mật tới. Vương Trùng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nuốt vào chính mình miệng lớn bên trong. Thậm chí tại cuối cùng,